Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 98, trọng đại thay mới. Trần Binh tại các cái diễn đàn game đi dạo một hồi, cũng không tìm được một cái càng đáng tin cậy lời giải thích. Liền không đang chăm chú, ngược lại trò chơi giữ gìn sau khi kết thúc, chắc chắn sẽ có một cái thuyết pháp. Đóng lại máy tính, Trần Binh cùng cha mẹ lên tiếng chào hỏi. Đi ra cửa, số 7 đã bị ra một bộ thoạt nhìn không phải hết sức đáng tin cậy các biện pháp an ninh. Trần Binh muốn đi mua một cái quét rác người máy cùng một bộ camera giám sát. Quét rác người máy có gì hữu dụng đâu. Phải biết này, người máy cùng trong phim ảnh người máy là hai việc khác nhau. Liền cao một chút cầu thang đều có thể nắm quét rác người máy kẹt chết ở nơi đó. Cải tạo hoàn thành, nhưng Trần Binh đem đồ vật mua về sau. Số 7 xuyên hóa thành một bãi chất lỏng, chui tiến vào quét rác người máy bên trong. Bỏ ra không đến 10 phút, liền chui ra. Ông, giống như là muốn biểu diễn cho Trần Binh xem. Quét rác người máy đột nhiên khởi động, dùng tốc độ cực cao trong phòng chợt xoay tròn cùng rời động. Trần Binh chỉ nhìn tới trên mặt đất lưu lại một đạo màu trắng tàn ảnh. Mà lấy tốc độ cao như thế vận chuyển, gian phòng bên trong cũng không ít tạp vật, nhưng quét rác người máy hoàn toàn không có va chạm đến bất kỳ chướng ngại vật. Cơ hồ là trong chớp mắt, gian phòng đã là bị quét dọn xong. Ta tại nội bộ lưu lại một cái phân thể. Có kẻ địch thời gian thể sẽ làm ra tiến một bước biến hóa. Vỏ ngoài kim loại hóa, cũng hình thành một đạo bén nhọn lưỡi dao. Kẻ địch coi như võ trang đầy đủ, cũng sẽ trong nháy mắt trọng thương. Số 7 giới thiệu nói ra. Không sai, dạng này ta liền rất yên tâm. Ngô, ta sẽ cùng cha mẹ nói đây là ngoại quốc phòng thí nghiệm chế tạo khảo thí sản phẩm. Dạng này cho dù có ngoài ý muốn xuất hiện, cũng không đến mức hù đến bọn hắn. Trần Binh gật đầu, đồng thời suy nghĩ một chút nói. Sau đó hắn lại ở biệt thự điểm cao lắp đặt mấy cái camera. Camera sẽ bị số 7 phân thể khống chế. Tới thôn trên đường mấy cái công cộng camera giám sát, đồng dạng đã ở số 7 khống chế dưới. Số 7 đã là tại trên Internet thành lập một cái đám mây kho số liệu. Một khi có nhân vật khả nghi tại mấy cái này camera bên trong xuất hiện, số 7 cơ hồ có thể trước tiên phát giác được nguy hiểm. Một khi có khả nghi phát hiện, số 7 phân thể hội phân biệt tiến vào Trần Cảnh Lâm cùng Vân Lam trong điện thoại di động, tiến hành thiếp thân bảo hộ. Trần Binh đối số 7 bộ này các biện pháp an ninh rất là hài lòng. Ngoại trừ chính hắn tự mình tiến hành thiếp thân bảo hộ, không có so đây càng tốt bảo hộ biện pháp. Chỉ cần kẻ địch không phải phát rồ, tới 10 cái trở lên võ trang đầy đủ đạo tặc, số 7 đều có thể đánh bại dễ dàng kẻ địch. Có bộ này biện pháp, Trần Binh cũng có thể an tâm rời nhà mà sáng tạo chuyện của công ty. Trần Binh cũng là có ý nghĩ, không có bất kỳ bối cảnh gì phía dưới, tùy tiện thành lập một cái thực thể công nghệ cao công ty. Vừa lên tới liền là hắc khoa kỹ sản phẩm, như thế quá thao bạo điểm. Trần Binh dự định trước thành lập một nhà internet công ty. Vì chính mình thư xác nhận, mà không cần tiền, có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo thành virus thức bùng nổ mở rộng. Còn sẽ không bị các lớn internet công ty chống lại phong sát phần mềm. Trần Binh đầu tiên nghĩ đến, liền là chụp ảnh phần mềm, cùng số 7 thương lượng về sau. Số 7 dùng thời gian một tiếng, viết một bộ hoàn toàn mới vạn năng chụp ảnh phép tính. Có thể đem trên thị trường đại bộ phận chủ lưu mô hình chụp ảnh hiệu quả tăng lên gấp 3 trở lên. Nhất là cặn bã điện thoại di động chụp ảnh có bay vọt về chất. Phần mềm chỉ có 10-100m lớn nhỏ. Số 7 lại đăng ký hàng loạt tài khoản, tuyên truyền một thoáng, không có gì bất ngờ xảy ra. Một tháng thời gian bên trong liền có thể thu được hàng loạt người sử dụng. Xem hồ người sử dụng số lượng, nửa tháng hoặc là một tháng sau, phần mềm lại thay mới một lần, gia tăng quay chụp video công năng, còn có một số đặc biệt điểm tô cho đẹp công năng. Cần đăng ký tài khoản, chia sẻ mở rộng mới có thể mở ra. Cứ như vậy, một cái người sử dụng cơ số to lớn Internet xí nghiệp như vậy sinh ra. Trần Binh cùng Sa Gian Tuyết nói tính toán của mình. Sa Gian Tuyết tại lắp đặt phần mềm, đo thử một chút chụp ảnh hiệu quả về sau, lập tức gọi điện thoại, để cho người ta lấy tay thành lập công ty trình tự. Chính nàng cũng là tại sau khi ăn cơm trưa xong, vội vàng cáo từ rời đi, bởi vì trò chơi còn tại giữ gìn, Trần Binh không có đi vội vã, để ở nhà ở lâu 1-2 ngày, nhưng chẳng ai ngờ rằng, trò chơi một chiều hộ, liền trực tiếp giữ gìn 3 ngày lâu. À, không có nhà vườn chơi, ta phải chết, công ty game có phải hay không đóng cửa, 3 ngày, cũng không cho cái tin tức, nộ, thật là có khả năng. Ban đầu liền nghe nói là không thành thục kỹ thuật mới. Gia trí mạng vấn đề cũng không kỳ quái. Hoàn toàn chính xác, giữ gìn 3 ngày trò chơi. Ta còn là lần đầu tiên thấy. Đối rất nhiều người chơi mà nói, 3 ngày không thể vào gia viên chơi đùa. Thật sự là một loại dày vò. Đồng thời, trên Internet đủ loại âm mưu thuyết pháp, cũng là bay đầy trời. Bất quá, tại ngày thứ tư, Trần Binh trở lại Hải Đông thành phố, đồng thời Internet tin tức tiến một bước lên men, có chút không thể khống lúc. Trò chơi quan phương cuối cùng tuyên bố, trò chơi giữ gìn kết thúc, các vị tôn kính gia viên dũng giả, trò chơi giữ gìn đã hoàn thành, server đơn tại 18 giờ lúc mở ra, lần này giữ gìn hao tổn lúc lâu như thế. Là bởi vì gia viên trò chơi tại lần này giữ gìn tiến hành trọng đại thay mới lúc xuất hiện vấn đề. Ở đây trịnh trọng hướng hết thảy người chơi xin lỗi. Server mở ra về sau, hết thảy người chơi đem thu hoạch được 1 triệu gia viên ngân tệ. 10.000 gia viên tích phân giữ gìn đền bù tổn thất. Thay mới nội dung. 1. Server thống nhất, lần này thay mới về sau, toàn cầu hết thảy server số liệu đem đả thông, chỉ cần phù hợp điều kiện, liền có thể tiến vào khác biệt quốc gia server bên trong tiến hành trò chơi. 2. Gia viên kiến trúc thăng cấp điều kiện giảm xuống, hết thảy gia viên kiến trúc thăng cấp điều kiện sẽ tiến hành khác biệt trình độ sửa đổi. Thăng cấp gia viên kiến trúc sẽ trở nên đơn giản hơn. Đã hoàn thành thăng cấp kiến trúc, căn cứ tình huống, người chơi đem có thể thu được tương ứng tài liệu trả về hoặc là đền bù. 3. Gia viên phó bản, gia viên chiến tranh, mở ra. Server mở ra về sau, toàn cầu người chơi đem ngầm thừa nhận tiến vào gia viên chiến tranh, phó bản. Tại gia viên chiến tranh, phó bản bên trong, người chơi quê hương đem hàng lâm vào trò chơi phó bản. Ngẫu nhiên xuất hiện tại một vị trí nào đó, trở thành người chơi phát triển căn cứ, người chơi có thể đi xuất ra vườn, tiến vào gia viên chiến tranh, phó bản đại địa cầu. Tiến hành giết quái lên cấp, công chiếm còn lại người chơi quê hương, làm người chơi quê hương bị người chơi khác chiếm lĩnh lúc. Bị chiếm lĩnh người chơi sẽ bị đá ra gia viên chiến tranh, phó bản. Bị chiếm lĩnh người chơi không có bất luận cái gì tổn thất. Nhưng chiếm lĩnh gia viên người chơi, đem có thể thu được hàng loạt tài nguyên. Người chơi có thể lợi dụng những tư nguyên này, tiến hành gia viên kiến thiết. Đồng thời, gia viên chiến tranh, phó bản sau khi kết thúc. Này chút kiến thiết cùng người chơi cá nhân đẳng cấp đem sẽ có được giữ lại. Cụ thể càng nhiều quy tắc cùng người chơi, thỉnh người chơi ở trong game tự động thăm dò, ghi chú 1. Gia viên kiến thiết độ không cao người chơi không cần lo lắng quá mức gia viên vấn đề an toàn, trong trò chơi cung cấp, miễn chiến, công năng, hết thảy người chơi ngầm thừa nhận mở ra miễn chiến công có thể, gia viên đem sẽ không bị bất luận cái gì người công kích. Người chơi nhưng tại miễn chiến trong lúc đó, phát triển mạnh gia viên, nhưng miễn chiến trong lúc đó, người chơi cũng không cách nào tải gia viên chiến tranh, phó bản nội sam cùng bất kỳ công chiếm gia viên hành động, đồng thời nghĩ giải trừ miễn chiến công có thể. Cần đề trước 3 ngày xin, một khi đưa ra xin, miễn chiến trạng thái sẽ phát sinh biến hóa. Quan tâm người chơi đem có thể trước tiên phát hiện. Đồng thời giải trừ xin vô phương hủy bỏ. Ghi chú 2, gia viên chiến tranh, phó bản trò chơi thời gian cùng hiện thực nhất trí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.